Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1321, trời đúng là tim đập. Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục ngươi rời khỏi. Cái này không lời vô ích sao? Nếu như ta tin tưởng không nghi ngờ, ngươi không tiến vào, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ngươi cũng không từ, ta... Ngươi do dự, ngay cả ngươi đạo tâm như thế kiên định người, đều có thể do dự, lại càng không dùng nàng một nữ nhân. Nữ nhân ở phương diện này là rất yếu đuối, hơn nữa ta dám nói, Dương Bân nhất định cũng là lấy cái gì hoa ngôn xảo ngữ đến che đậy nàng. Lúc này mới từng bước càng lún càng sâu, trở về không thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương nghe nàng phân tích hợp tình hợp lý. Chậm rãi gật đầu, nói ra, vừa nói như thế, nàng cũng thật đáng thương. Chỉ là, cư nhiên có thể coi trọng Dương Bân loại người như vậy. Thực sự là mắt mù. Nhuế Lãnh Ngọc khẽ cười nói, Dương Bân làm sao, dứt bỏ Linh Tu biết cái này thân phận không nói. Nhân gia có tiền, lãi suất, ta thế nhưng với hắn chung đụng một tuần. Hắn rất yêu nhã, ha ha. Vậy ngươi cũng tự tử đi thôi. Diệp Thiếu Dương biết rõ nàng là cố ý đùa bản thân, vẫn có chút khó chịu. Bất quá nghĩ lại, bản thân ăn một cái ma quỷ thố làm cái gì? Hơn nữa người này còn là bản thân giết chết, ngay cả hồn phách đều không tồn tại. Tinh phách ước đoán lúc này đã bị xung quân đến địa ngục, đang ở chịu khổ chung. Nghĩ đến bản thân như thế nào đem hắn ngược chết quá trình, Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức liền thoải mái. Mấy chiếc xe cảnh sát kèn lái tới, phía dưới người người nhốn nháo, loạn thành nhất đoàn, là Tạ Vũ Tinh đám người tại hành động. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau ghé vào trên lan can, nhìn phần dưới từng cảnh tượng ấy. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng người sang đến, lấy tay long một cái tóc, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, vừa mới cái kia vấn đề, giả như thực sự phát sinh, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta là nói giả như. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói ra, ta sẽ tận lực cứu lại ngươi, thậm chí đem ngươi xem ra, từ từ nói phục. Nếu như ta lấy cái chết uy hiếp đây, nếu như ngươi không theo ta cùng nhau rơi xuống, ta sẽ chết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngươi nghĩ nghe nói thật sao? Lời vô ích, ta không thể phản bội trong lòng ta đạo, nhưng là tuyệt không thể nhìn một mình ngươi rơi xuống. Ta sẽ với ngươi cùng chết. Ngươi thành quỷ, ta liền làm quỷ. Ngươi hồn phi phách tán, ta cũng tỏa cốt dương hôi. Nhuế Lãnh Ngọc cười, ngốc, tỏa cốt dương hôi không phải như thế dùng. Bất quá, ngươi câu trả lời này ta rất hài lòng. Ừ. Vậy đổi lại một vấn đề, nếu như ta có nguy hiểm tánh mạng, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Lời vô ích à, thử một lần. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói, đột nhiên bay qua lan can, trực tiếp nhảy xuống đi. Diệp Thiếu Dương đại não đường ngắn trong nháy mắt, trực tiếp cũng bay qua lan can, không chút suy nghĩ liền nhảy xuống. Nhuế Lãnh Ngọc trên không trung bắt lại hắn, tay kia nắm thật chặt trước khi lão Quách đám người để mà bò lên sợi dây thừng. Hai người trên không trung hoảng đãng, Diệp Thiếu Dương chưa tỉnh hồn, ôm mật chặt Nhuế Lãnh Ngọc, nửa thiên tài phục hồi tinh thần lại, hảo oa, ngươi sớm có dự mưu, vừa rồi thực sự là hù chết bản thiên sư. Nhuế Lãnh Ngọc khanh khách địa cười rộ lên, lời vô ích, ta lại không thể thực sự tự sát. Hai người trên không trung chăm chú ôm cùng một chỗ, Nhuế Lãnh Ngọc yên lặng nhìn hắn, nói ra, ngươi vừa rồi nghĩ như thế nào, biết ta là cố ý sao? Lúc đó làm sao có thời giờ muốn những thứ này, liền muốn cứu ngươi, cứu không thì sao, thì cùng chết chứ, đại không thành quỷ sau đó, lại hung hăng đánh ngươi một trận. Nhuế Lãnh Ngọc cười không ngừng, vẫn cười đáp nước mắt đi ra. Hai tay đột nhiên buông ra dây thừng, ôm lấy Diệp Thiếu Dương cổ của, Hôn đứng lên, Diệp Thiếu Dương nơi nào nghĩ đến nàng đột nhiên buông tay. Hai người cùng nhau rớt xuống đi, vội vàng đi bắt sợi dây, vô cùng chật vật nắm, một lòng kinh hoàng nổi, hết lần này tới lần khác miệng lại bị Nhuế Lãnh Ngọc ngăn chặn. Không nghĩ tới hôn môi thân phải như thế kinh tâm động phách. Loại này sinh mệnh đe dọa lại tươi đẹp chí cực lưỡng loại cảm giác. Ở trong lòng hắn kích khởi một tầng sóng lớn, một tay nắm sợi dây, tay kia ôm thật chặt ở Nhuế Lãnh Ngọc hông của. Hai người cứ như vậy treo trên không trung, chặt chẽ phải không thể tách rời. Từ dây thừng đi xuống thời điểm, Diệp Thiếu Dương hai cái chân đều mềm, hầu như đứng không vững. Nhuế Lãnh Ngọc tựa hồ không có việc gì, hỏi, ngươi như thế nào đây? Không có gì. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một chút bọn họ xuống dây thừng. Cái này từng trải, chân chính là, cả đời khó quên a. Các ngươi là ai? Mấy cảnh sát lập tức tiến lên tra hỏi. Bọn họ không biết Diệp Thiếu Dương, cũng không nghe hắn giải thích, trực tiếp đem bọn họ mang tới người phụ trách nơi đó. Người phụ trách lại là Kỳ Thần. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm một chút, biết bọn họ còn tại hành động, Tạ Vũ Tinh đang tự mình dẫn người ở khu túc xá lục soát. Những công việc này liền không liên quan đến mình. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cáo từ, ở Kỳ Thần phái ra cảnh sát dưới sự hộ tống, ly khai nhà xưởng. Hai người chưa từng lái xe, cũng không muốn phiền phức người khác. Vì vậy đêm khuya trên đường phố tản bộ, muốn đi đến trên quốc lộ nữa gọi xa. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu quên liếc mắt bị cảnh sát trùng điệp vi trụ khang nhiều hãng điện tử. Nói ra, nếu ngay cả Thái tử Gia Dương Bân đều là linh tu hội nồng cốt, phụ thân hắn khẳng định cũng khó từ kỳ cữu. Khang nhiều hãng điện tử xong, Diệp Thiếu Dương nói, cái này không phải là chúng ta quản, ta chỉ phụ trách bắt quỷ hàng yêu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi có tính toán gì không? Cái gì tính toán gì? Linh tu hội tổng hội phải diệt chứ? Ta biết a. Diệp Thiếu Dương có chút hơi khó nhức đầu. Thế nhưng không có đầu mối gì a. Phía nam vùng duyên hải, phạm vi này có thể quá lớn. Linh tu sẽ là Đông Nam Á tổ chức, từ Nam Hải lên đất liền. Tổng hội thiết ở bên kia là không sai, không phải Quảng Đông chính là Phúc Kiến. Đây cũng quá đại, Nhuế Lãnh Ngọc nói, manh mối không phải là không có. Hà Dương không phải nói, Dương Bân là phụ trách cùng Tổng hội nhân chắp đầu sao? Hắn là yêu thi, nhưng thân phận là người, luôn không khả năng là bay qua. Tra một chút hắn xuất hành ghi lại, sẽ phải lưu lại vết tích. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, nói ra, ngươi vừa nói như vậy ta mới nhớ. Hắn đạt được máu của ta sau đó, ngay lập tức sẽ đưa về Tổng hội. Chúng ta có thể tra một chút cùng ngày hành tung của hắn. Ta đây liền cho Vũ Tình gọi điện thoại. Chờ một lát đi, những thứ này ghi lại không biết biến mất. Đợi nàng làm xong bên này đi. Đi tới trên đường lớn, hai người dùng tích tích kêu lên, triệt để ly khai cái này cái địa phương. Sau một tiếng, lão Quách về đến nhà, cơ hồ là kéo cước bộ vào điếm mặt, một bên oán giận Diệp Thiếu Dương cho mình phái sống, còn không trả tiền, thanh lý trong lầu âm khí, lại nói tiếp dường như rất nhẹ nhàng, kỳ thực mệt cực kỳ, hoàn hảo có một lăng đầu thanh đồ đệ cho mình sai xử. Đem một ít kết thúc công việc công tác ném cho Lâm Tiêu Hiền sau đó. Hắn sớm triệt, mới từ âm ổ đi ra. Tuy là trải qua thanh lý, thế nhưng khó tránh khỏi còn có một chút tàn dư. Sở dĩ không thể trở về ra, miễn cho nhà mang đi xui. Sở dĩ một mình hắn trở lại trong điếm. Quá khứ mỗi lần đi chủ trì tang lễ, cũng là như thế này. Thê tử cũng tập quán. Lão Quách tiến môn sau đó, lấy quan tài cửa hàng làm bối cảnh, phách một cái coi thường tần, vi tín chia thê tử, chứng minh bản thân không có đi đại bảo vệ sức khỏe. Sau đó ở trên ghế nằm ngồi xuống. Đại thúc trở về, Tiểu Kim, Tiểu Ngân từ trong viện tiến đến, vui vẻ chào hỏi, các ngươi không ở trong bàn thờ tu luyện, lại ham chơi đi ra ngoài, cẩn thận bị pháp sư bắt đi. Tiểu Kim, Tiểu Ngân đi lên trước, giải thích, không phải a đại thúc, trong nhà đến khách nhân, chúng ta đi cùng bọn họ nói. Khách nhân, nói bậy, ta ngay cả tiệm cửa cũng chưa mở. Cái nào có cái gì khách nhân? Ngoặc kép chấm than, PBTX thai áp cưa tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,